Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 78 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 78. Diệp Dũng buổi trưa về đón Trịnh Cẩm Thiền tới nhà Lạc Bình ăn cơm. Thời gian trước cha mẹ y đều tới nhà lão Trịnh ở tỉnh thành làm khách. Hai nhà bây giờ thân thiện lắm rồi. Đặng Hồng Ngọc cứ nắm tay Trịnh Cẩm Thiền hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, rồi còn ghé tay cô thì thầm gì đó. Nhìn Trịnh Cẩm Thiền đỏ mặt lúng túng, Diệp Dũng biết thừa mẹ là phát bệnh thèm con dâu rồi. Buổi chiều lên đường tới đường Lê, hai người ngồi cùng xe. Vũ Tử lái xe dẫn đường, Diệp Dũng hỏi mấy lần mẹ y mới thầm thì cái gì vào tai cô. Trịnh Cẩm Thiền cười lớn nói, dì đang hỏi thấy con trai gì thế nào. Có mấy cô gái theo đuổi đấy, nhưng mà dì chỉ thích cháu thôi. Cháu nói với dì xem, có thích thằng con gốc của dì không? Nó hơi đen một chút nhưng làm việc chăm chỉ lắm. Thấy mẹ quảng cáo mình như thứ hàng ế, Diệp Dũng xấu mặt, chẳng hỏi thêm nữa. Trịnh Cẩm Thiền coi đó như câu chuyện cười. Mẹ cô cũng hay lải nhải đem chuyện xấu hổ hồi nhỏ kể ra. Có điều hôn sự thì e là không thể giải quyết theo cách truyền thống, vì hai người đều không phải người truyền thống. Có lẽ vì lợi ích, có lẽ vì niềm vui trên giường. Diệp Dũng thấy nương tử dâm sẽ không hạ mình gả cho ai đó nếu vẹn vẹn chỉ là vì thích người đó. Cô ấy là tổng giám đốc, cần phải suy tính toàn cục chứ không phải riêng vấn đề tình cảm. Lại nghĩ gì thế? À phải rồi, sao không thấy lão xài? Trịnh Cẩm Thiền thấy Diệp Dũng trầm mặc, tự hồ có tâm sự hỏi. Diệp Dũng thở dài. Đi rồi. Là đi luôn rồi ấy hả? Ừ, đi luôn rồi. Dẫn theo một em gái đi chu du thế giới rồi. Anh cũng không biết, anh ta thông qua Lý Liên Vân ủy thác toàn bộ chuyện kinh doanh thôn nghỉ dưỡng cho Tống Tư Oánh quản lý. Đúng là có nhãn quang, kiếm được người biết làm. Cũng có phần của anh còn gì? Hai thôn nghỉ dưỡng anh chiếm 25%, Tư Oánh 20%, còn lại là của lão xài. Thế là giờ Tư Oánh thành bà chủ của anh rồi. Ha ha, để em tính chuyện làm ăn của anh thế nào nhé. Cho tới bây giờ anh không khống chế cổ phần ở bất kỳ chuyện làm ăn nào. Anh cũng không bảo em đầu tư vào thôn nghỉ dưỡng. Cơ hội tốt như thế mà bị bỏ lỡ. Anh muốn kiếm tiền, nhưng anh không muốn toàn bộ thời gian và tinh lực của anh bị tiền kiếm hết. Em không thấy mấy tháng qua anh bận tới ăn một bữa cơm ngon cũng chẳng có, anh chịu không thấu nữa rồi. Anh mong bọn họ đều kiếm tiền hộ anh mà không được ấy chứ. Hừ, đồ ngốc. Đây cũng là điểm Trịnh Cẩm Thiền không thể hòa hợp với Diệp Dũng. Y có rất nhiều ý tưởng độc đáo, có lý, nhưng cuối cùng kết quả đi làm nền cho người khác. Nếu là cô nắm toàn bộ chuyện làm ăn đó trong tay thì giờ đã hình thành cả một tập đoàn rồi. Xe rời đường cấp 2 đi vào núi. Tức thì cảnh sắc tươi đẹp đã thu hút hết sự chú ý của Trịnh Cẩm Thiền. Ở gần là cây cối mấp mô, tiếng ve không dứt bên tai, mở cửa xe ra là làn khí nóng dễ chịu ập tới. Trong không khí mang theo mùi thơ của cỏ và đất, phóng mắt ra xa là rặng núi liên miên, màu xanh hút mắt. Giữa núi rừng ruộng bậc thang mới thu hoạch để lại rạ màu hoàng kim. Trịnh Cẩm Thiền không nhịn được la hét xuống chặng đường, thấy cái gì cũng hỏi. Xe đi vào xã, có con sông trước mắt trong vắt, một đám trẻ con cờ chuồng nghịch nước. Diệp Dũng thò đầu ra quát. Này, đứa nào rơi mất chim thế kia, mau nhặt lên đi. Đám trẻ con vội đứng thẳng lên nhìn xuống, phát hiện bị mắc lừa, thế là cầm đá ở sông ném tới. Trịnh Cẩm Thiền cười ngã lăn ra ghế. Con đường từ xã tới thôn đã làm xong, hỗn hợp cắt đá xi măng, nén rất chặt. Đi 2 km liền nhìn thấy trụ cầu mười mấy người ôm không xuể đã được dựng lên. Chiếc cầu dài 1,4 km bắc ngang qua khe núi này chính là nơi có độ khó thi công lớn thứ hai toàn bộ tuyến đường cao tốc. Non nửa người lao động ở công trường là của sửa ra thôn, nửa còn lại là của thôn đường Lê, nào là xe ba bánh, xe bốn bánh, máy cày và xe công trình cùng nhau vận chuyển cát. Bốn trạm trộn bê tông làm việc hăng say, dưới ánh nắng gay gắt khắp nơi là những đại hán mình trần. Trịnh Cẩm Thiền lại phát hiện một chuyện làm cô không vui. Đợi Diệp Dũng từ công trường lên xe, cô chỉ tay nói. Anh xem kìa, thế kìa, quá là... Là phụ nữ đang sàng cát, rất có tiết tấu. Cát lọc qua lưới mới là cát có thể dùng trong xây dựng. từ xa có thể nhìn thấy cô gái đó thi thoảng lau mồ hôi. Diệp Dũng không thấy có gì lạ. Sao thế? Nữ nhân mà cũng phải làm chuyện này sao? Trình Cẩm Thiền nhăn mặt như thấy gì đó tàn không lắm. Ở nơi này nữ nhân không chỉ sinh ra sức lao động, mà họ chính là sức lao động, không còn cách nào khác. Em biết thu nhập bình quân cả năm của xã là bao nhiêu không? 1.400 đồng, còn là thổi phồng lên thôi, không làm không được. Cái gì? 1.400? Anh nhầm mà, phải là bình quân tháng chứ. Nằm đấy, thế là khá rồi. Thôn Đường Lê còn chưa đạt được mức trung bình đó. Chấn kinh liên tiếp chấn kinh, Trình Cẩm Thiền không nói được lên lời nữa. Có câu chưa thấy Bắc Kinh, chưa biết chức danh nhỏ, chưa thấy Quảng Đông, chưa biết tiền anh ít. Bây giờ cô thấy phải thêm một câu, chưa xuống dưới quê Lạc Hậu, chưa biết có bao nhiêu người nghèo. Nhà vách đất, tường bao, đắp đá là tốt đấy, có nhà ngay cả ngói còn không đủ. Thứ giá trị nhất trong nhà có lẽ là một con gia súc lớn hoặc một cái xe ba bánh chạy dầu, cả nhà dựa vào đó mà sống. Xe tới nhà trưởng thôn. Trưởng thôn Hậu Chi Phú không có nhà, đã sông đào cát rồi. Vợ ông đang răng lúa mạch mới, tiện tay cho Diệp Dũng và Trịnh Cẩm Thiền một túi lớn. Một khắc sau, cảm quan của Trịnh Cẩm Thiền lại thay đổi. Mạch đang thơm giòn, làm cô vừa ăn vừa cảm khái. Nếu ngày ngày ăn lúa mạch mới thơm thế này, cuộc sống người nghèo cũng đâu tệ. Vậy thì được, anh bỏ em ở lại đây, cho em sống cuộc sống người nghèo vài ngày. Diệp Dũng trêu. Em sợ gì chứ, em thấy nơi này rất tốt, sơn thanh thủy tú, thực phẩm nguồn nước đều không bị ô nhiễm, thế ngoại đào viên cũng chỉ đến thế mà thôi. Á! Trình Cẩm Thiền đang cao hứng, đột nhiên một con la lớn đi qua bên xe phẹt phẹt mấy đống phân, làm cô nhìn mà muốn nôn. Diệp Dũng cười vang. À, quên nói với em, nơi này không có nhà vệ sinh công cộng, phương thức đại tiểu tiện của người và gia súc cơ bản là giống nhau đấy. Ha ha ha! Trình Cẩm Thiền nghe mà không ăn nổi nữa, vung tay đấm Diệp Dũng, tiếng cười khắp xe. Con đường vận chuyển cát này đất bẩn, xe đỗ ở mảnh đất trống bên sông. Vũ Tử tìm được trưởng thôn đang làm việc. Trưởng thôn cứ nói không đủ sức lao động. Diệp Dũng giăng tay hết cách, y cũng nói chuyện với sự bảo toàn rồi, nhưng đang vụ thu hoạch bận rộn, đâu đâu cũng thiếu người. Biết ở quê làm đường, người ra ngoài làm việc trở về không ít, nhưng vẫn thiếu người. Diệp Dũng bị ông già kia kéo mãi, đành gọi điện cho sự bảo toàn ngay trước mặt trưởng thôn Hậu, nói khô cổ họng nửa ngày trời, ông đã mới đồng ý điều thêm vài người ở trại chăn nuôi tới. Diệp Dũng và trưởng thôn Hậu nói chuyện, hỏi đứng lên núi bao giờ khởi công, ruộng bậc thang bao giờ trồng tiếp, cây giống khi nào tới, sau khi gieo chuyển ven sông tỷ lệ sống là bao nhiêu, rồi rừng kinh tế trên núi đầu tư trình thể bao nhiêu. Trình Cẩm Thiền nghe như đi trong sương mù, phải nói là một chữ cũng chẳng hiểu. Già trẻ thương lượng hồi lâu, Diệp Dũng dẫn một con lừa về, là lừa chở cát mượn của thôn. Trình Cẩm Thiền ngạc nhiên hỏi: Anh dẫn nó theo làm gì? Nó không đẹp bằng em, nhưng cũng không phiền như em, anh dẫn nó đi chơi thôi. Diệp Dũng cố tình nói. Trình Cẩm Thiền cũng chẳng vừa, chỉ giễu Diệp Dũng và con lừa xứng đôi, hai người vừa trêu chọc nhau vừa lên núi. Vũ Tử muốn đi theo, Diệp Dũng xua tay bảo hắn đợi ở dưới núi. Hai người đi theo con đường đi bộ không động lắm, nói là đi xem nông nghiệp viên. Có điều Trịnh Cẩm Thiền chẳng thấy gì cả, chỉ thấy cây rất lớn, đá rất to, phong cảnh rất đẹp. Cô hỏi Diệp Dũng: Anh nói xem, làm sao em lại chẳng nhìn ra nơi này có giá trị thương nghiệp gì nhỉ? Nếu nhìn ra thì đã chẳng tới lượt em rồi. Biết ông chủ mỏ than đời đầu ở đây đi làm cái gì được không? Một phần chuyển nghề nhà đất, một phần chuyên môn làm vườn, còn có người tới Hải Nam bao luôn vườn chuối, đầu tư một phát là mấy nghìn vạn, đất đai báo đáp kinh người, có người thậm chí ngay trong nắm đã hồi vốn. Trình Cẩm Thiền đang định nói gì đó, không ngờ con lừa ngẩng đầu ỉa phẹt một cái, làm cô ré lên sợ hãi chạy ra xa, điều muốn nói cũng quên bén luôn rồi. Đi tới lưng núi thì Trình Cẩm Thiền không đi nổi nữa, phải nghỉ một lúc lâu. Đi lên cao hơn nữa, ngay cả đường cũng không có, cô mệt tới mồ hôi đầm đìa, tìm tảng đá ngồi xuống, trách Diệp Dũng. Nếu cô sớm biết khó đi thế này đã chẳng theo y. Diệp Dũng thoải mái nằm luôn xuống bãi cỏ. Ở quê làm vậy đó, anh không để em làm thì em đòi hỏi, rồi anh cho em theo em lại chê mệt. Chủ yếu vì em muốn thấy thứ gì làm em hứng thú thôi. Trình Cẩm Thiền rất thất vọng, nhích người tới gần Diệp Dũng, đá cho y một phát. Này, anh định làm gì? Nó đang nghe xem, nếu anh thuyết phục được em sẽ đầu tư. Người khác anh không nói đâu nhé. Diệp Dũng bật người đứng dậy, bẻ một cành cây, chỉ toàn cành bôn địa giải thích. Chân núi, lòng sông đào 4 km, sâu hơn 3 m, cái ao chứa nước thiên nhiên này sẽ thành nguồn cung cấp nước sung túc cho cả lưu vực. Bên bờ thích hợp trồng cây liễu dài 20 km, nếu có ý thức phát triển, sản lượng sợi liễu thiên nhiên sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay. Em hiểu rồi, như thế thuận theo đường cao tốc mà bán, quá tiện. Trình Cầm Tiền mắt tỏa sáng, cô nàng thăm tiền đã nhìn thấy hiệu ích. Đó là chuyện vài năm sau, tiếp tục đi lên sẽ có một đoạn dốc thoải có thể chăn nuôi gia súc hoặc thả gà, chỉ cần đường thông rồi thì không lo không bán được. Chắc chắn khi đó sẽ có người làm, nhưng ai làm trước sẽ chiếm hết tiên cơ. Bây giờ nhà nước khuyến khích tam nông ngày một mạnh, có những kẻ chuyên môn mua đất chỉ để ăn trợ cấp của nhà nước. Đó cũng là cơ hội. Không cần thiết, làm tốt rồi sẽ kiếm được tiền, còn cần dựa vào nhà nước nuôi à? Đi lên nữa, anh chuẩn bị trồng rừng hoa tiêu 1000 mẫu, đại hồng tiêu của Lộ Châu vang danh thiên hạ. Nếu như tạo được quy mô trồng trọ, còn sợ không thu hút lái buôn tới sao? Hơn nữa hoa tiêu không cần tốn công sức chăm sóc. Đó cũng là chuyện nhiều năm sau rồi. Đúng, em đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt. Anh muốn làm một khu rừng kinh tế, từ hạnh đào thông kéo dài tới đỉnh núi. Đương nhiên trên đỉnh núi còn có một bí mật lớn, tạm thời không thể nói cho em biết. Si, làm như trên đó có bảo tàng vậy. Mặc dù Trịnh Cầm Thiền rất mê cảnh đẹp nơi này, nhưng cứ nghĩ tới phải vài năm sau mới thấy hiệu quả, cô chẳng hứng thú nổi. Chậm quá, em ném tiền đầu tư vào đây, em lại không thể tới thường xuyên, làm sao yên tâm được. Không cần chúng ta làm, chúng ta bỏ tiền, trong thôn bỏ sức, quyền tài sản của chúng ta, kênh tiêu thụ khống chế trong tay chúng ta. Em lo gì nữa? Mấy thứ sản phẩm này trừ khi được đóng gói bán quy mô lớn, bán lẻ chẳng ăn thua, không phải sợ họ tranh với chúng ta. Đương nhiên nơi này anh cũng định để lại một số người của chúng ta, tứ sử gia thôn tìm người là được. Diệp Dũng đã có tính toán tỉ mỉ rồi. Tốt thì tốt thật, nhưng thời hạn thu hồi vốn quá lâu. Trình Cẩm Thiền vẫn chưa bị thuyết phục. Có cái ngăn hạn bắt đầu được ngay bây giờ. Cái gì? Lương thực phụ. Anh đang suy nghĩ di chuyển nhà máy Lộ Phong tới đây. Nơi này đất đai không ô nhiễm, phẩm chất kê, cao lương, ngô, các loại đỗ là tốt nhất, thích hợp làm đồ đăng khô. Hơn nữa nơi này có một ưu thế cực lớn phải tận dụng. Ưu thế gì? Cái tên Đường Lê tới cả nước ngoài cũng biết rồi. Trong tình cảnh không ai không hay biết chữ Đường Lê, tiết kiệm không ít chi phí quảng cáo. Đúng là không bỏ sót một cái gì. Đường Lê đã xảy ra nhiều chuyện như thế, đám quan lão già hẳn một thời gian không dám đụng chạm vòi vĩnh gì ở đây. Đây chính là cơ hội tốt phát triển. Hứng thú của Trịnh Cẩm Thiền lên cao không ít. Nơi này có nguồn hàng sẵn, kinh nghiệm kinh doanh thuần thục. Thậm chí nếu mình trực tiếp nạp được cửa hiệu gia vị của tên Sử Văn Vũ vào dưới quyền, sẽ có ngay sản nghiệp lớn. Có điều Trịnh Cẩm Thiền lại tỏ ra chẳng hào hứng mấy. Miễn cưỡng được, để nghĩ xem sao đã. Còn bí mật lớn nhất trên núi là bí mật gì? Bí mật đó chỉ có anh và cha anh biết. Em về hỏi cha anh đi. Anh cũng chẳng hy vọng làm em hứng thú nữa. Anh càng thích nhìn em hối hận. Sao ban đầu mình không làm như mấy lần trước ấy, ha ha ha. Diệp Dũng cười lớn rất vô lương tâm. Trình Cẩm Thiền tức giận muốn nhéo tai y. Mấy lần vụ đầu tư cô không đánh giá cao, đều kiếm tiền ầm ầm, làm nương tử dám hối hận rất lâu. Hai người nô đùa đuổi nhau, có lẽ do non xanh nước biếc làm tâm tình tốt, hoặc có lẽ là do môi trường dễ chịu, khó tránh khỏi bốn mắt nhìn nhau, thiêu đổi dục hỏa dâng trào, làm Diệp Dũng lại thèm khát hưởng thụ cánh môi gợi cảm. Kệ chống đối của nương tử giấm sợ bị phát hiện làm bừa một phen. Chỉ nghe Trịnh Cẩm Thiền xấu hổ luôn mồm hô không được không được, đáng ghét đáng ghét, né tránh, đun đầy, cuối cùng bị ôm lăn vào bụi cỏ. Bụi cây rung rinh, chỉ có con lừa buộc ở đó thấy hết, nó khoan khoái ngửa cổ kêu vài tiếng. Rất lâu sau, nương tử giấm tóc tai tán loạn, hai má hồng hào, thi thoảng phủi vai áo, đấm Diệp Dũng cười gian từ sau bụi cỏ đi ra. Lần này toàn bộ quá trình giật mình thon thót, quá khẩn trương, cao trào tới rất nhanh, nhưng lại mang tới cảm thụ đặc biệt kích thích. Khi xuống núi, Trình Cẩm Thiền gặp khó, ai bảo đi leo núi còn đi giày cao gót, lên núi không thoải mái, xuống núi càng khó. Lúc này mới nhìn ra Diệp Dũng chu đáo tính ra, cởi áo trải lên lưng lửa, bế Trình Cẩm Thiền có chút sợ hãi ngồi lên. Y dắt lừa dẫn nương tử xuống núi, làm Trịnh Cẩm Thiền vui vẻ học người thôn quê, ngồi trên lừa quát lệnh bừa bãi cho con lừa. Khi sắp xuống núi, Vũ Tử thấy cảnh này cảm giác rất thú vị, chụp một tấm ảnh ghi lại bức tranh đó, giao cho Trịnh Cẩm Thiên, khiến cô thích vô cùng. Ba ngày sau, thương hiệu Tạp Lương Đường Lê được đăng ký thành công. Hợp tác xã cung ứng tiêu thụ đường lê bỏ hoang từ lâu được thu mua, trao biển mới nhà máy Tạp Lương Đường Lê. Huyện coi sự kiện này như điển hình của việc xã Đường Lê khôi phục, làm thành tin tức chiếu lên TV. Nhà đầu tư là xí nghiệp có tiếng trong tỉnh, nghiệp giống Nguyên Nguyên. Ngày 2 tháng 7, một ngày bình thường, thị trưởng Vương Tẩy Thiên từ trong xe đi ra, giống như mọi khi nhìn quanh tòa nhà xe công chật kín, bảo vệ nghiêm ngặt, một cảm giác ưu việt quyền lực sinh ra. Trước đó, ông ta không cách nào cảm thụ điều này, đường đường thị trưởng ăn bài công tác mà phía dưới chỉ vâng dạ mồm vứt đó, không thì đun đẩy cho nhau, bản thân chẳng thể làm gì. Nếu ép gắt quá khiến người ta chống đối, cuối cùng bẽ mặt chính là mình. Từ sự kiện quần thể đột phát kia cho tới bây giờ, tựa như một giấc mộng hoang đường, mạng lưới lợi ích từng nhìn như không thể phá vỡ đã rách toác sau một đêm. Nhân vật từng một tay che trời âm thầm biến mất. Làm quan viên xưa này tự nhận thanh liêm như ông ta, muốn hô lớn sảng khoái, nhưng sau khi hô xong lại thấy buồn chán. Kỳ thực chỉ là một giấc mộng hoang đường thôi. Đám người không ăn bám này ngã, một đám ngồi không ăn bám khác lại chen chúc nhau ngoi lên, sau đó dẫm vào vết xe đổ. Sải bước đi vào tòa nhà chính phủ thành phố, dọc đường liên tục có cấp dưới chào hỏi. Ông ta mỉm cười đáp lại, rất hiền hòa dễ gần. Cho dù đối với công nhân vệ sinh trong tòa nhà cũng mỉm cười. Ngay phía dưới nghị luận, tiếng tăm thị trường này không tệ, làm ông ta đắc ý một hồi. Đôi khi ông ta nghĩ, có ai sinh ra đã làm kẻ tham ô hủ bại đâu. Đáng tiếc trong thùng thuốc nhuộm quan trường này, bất chi bất giác thành loại đó. Sau khi cục trưởng trăm triệu Vương Nhất Dân ngã ngựa, kéo theo cả đám quan viên, những kẻ bót nhỏ đầu ngo lên đã tự dùng đạn pháo bọc đường tấn công ông ta rồi. Văn phòng thị trường ở tầng 8, khi ông ta đi vào, thư ký đã quét dọn rồi, bàn lau bóng lộn, văn kiện xếp chỉnh tề. Ông ta ngồi xuống, thư ký liền đem bản tóm lược văn kiện một ngày đưa cho ông ta. Ông ta xem lướt qua, mỗi ngày các cơ cấu đơn vị phát công văn quá nhiều, căn bản không thể đọc kỹ. Đều xem bản tóm lược thế này, chẳng có gì mới mẻ. Cục công an tăng cường trị an, cục thủy lợi vừa mới chống hạn giờ lại ra công văn phòng lũ. Cục vệ sinh phòng dịch đành đối không có gì làm, bày trò kiểm tra an toàn thực phẩm hình thức. Cục quy hoạch vừa thay lãnh đạo mỗi ngày hai báo cáo. Ông ta lướt qua một lượt rồi dừng phần tóm gọn, bình chọn thanh niên sáng nghiệp toàn tỉnh, tay vô thức chấm một cái. Chấm vào đó là muốn xem nguyên văn rồi, nhưng thị trưởng Vương không thích xem tài liệu điện tử trên máy vi tính. Thư ký nhanh chóng đi photo một bản mang tới. Thị trưởng Vương xem lướt qua, chuyện này nó ra thì cũng là một vinh dự. Bình chọn phạm vi toàn tỉnh, dẫn dắt năng lượng tích cực cho cả xã hội. Dù gì bây giờ phân phối sinh viên đại học khó khăn là vấn đề mang tính toàn quốc. Ở việc này dẫn dắt, lừa gạt một phần tự đi sáng nghiệp, đúng là có hiệu quả giảm bớt áp lực nghề nghiệp. Ông ta sinh ra ý nghĩ quái quái đó, đưa văn kiện cho thư ký thêm một câu. Loại người tài như thế trong thành phố ta rất nhiều. Tôi biết một người, cậu nghe nói tới thương hiệu Hưởng Mát Trải chưa? Đó là do chàng trai tốt nghiệp đại học sáng lập, rất có tính đại biểu. Sự tích của cậu ta rất có tính cổ vũ đối với người trẻ tuổi đang sáng nghiệp và muốn sáng nghiệp. Được rồi, cậu làm đi. Thư ký được lệnh dạ một tiếng, rời văn phòng thị trưởng, viết lại lời lãnh đạo vào mạng, nhập vào văn kiện không liên quan khác, chữ đã duyệt. Lại xem văn kiện vừa rồi do phòng tinh thần văn minh đưa lên, đem nguyên văn lời thị trường truyền tới chủ nhiệm văn phòng tinh thần văn minh. Vị chủ nhiệm kia đã ăn thịt lớn ngâm Hưởng Mát Trải, nhưng chưa từng nghe nói tới người sáng lập ra nó. Sau một phen tra cứu, viết chữ Diệp Dũng lên văn kiện. Tiếp theo đó phải liên hệ với người thật, đem sự tích tiên tiến vào tài liệu. Đây là nhân vật được thị trường khâm định đấy, không dám chậm trễ, còn suy nghĩ có nên nỗ lực thêm một chút, phải được bình chọn trên tỉnh, nếu không thị trường mất mặt thì chẳng vui đâu. Bên trên mở miệng, phía dưới chạy gãy chân. Khi thị trưởng Vương Tẩy Thiên thong thả uống trà, ông ta đã chẳng để ý vinh dự thanh niên sáng nghiệp kia có thể tới được Diệp gia không. Xử lý vài sự vụ thường ngày, ông ta bắt đầu xem tin tức. Báo chí đại đa số là miệng lưỡi chính phủ, xem văn kiện rồi thì không cần xem báo. Ông ta xem loại tin tức tham khảo kiểu báo lớn như Thời báo Hoàn cầu. Đôi khi đứng lên, ông ta lên mạng xem tin đồn, từ văn tự mập mờ đó nghiền ngẫm ra thứ chân thật. Ồ, là xuất hiện thứ làm ông ta hứng thú rồi. Vụ án Ngũ Châu có tiến triển mới. Cục trưởng cục quản lý quốc lộ hai tỉnh đồng loạt ngã ngựa. Tin tức tiết lộ nghi là có liên quan tới tin tức truyền thông nước ngoài đưa ra. Chuyện hoang đường là truyền thông nước ngoài cứ như chống tham nhũng tới nghiện rồi, còn vượt phận sự đi làm đấu sĩ chống tham nhũng. Hai tháng qua luôn xuất hiện tin tức liên quan tới việc tham ô ở đường cao tốc Lộ Thái của Ngũ Châu, khiến ban an toàn thông tin trong nước chạy khắp nơi cứu hỏa. Hiện những quan viên mất chức nhờ công lao của truyền thông nước ngoài có chứng cứ, có tên tuổi rõ ràng là may vị cục trưởng đồng loạt bị đưa đi điều tra. Xem từ đó sắc mặt Vương Tẩy Thiên trở nên khó coi. Chơi với lửa tên nào cũng có ngày bị lửa thiêu thân. Ông ta buông chuột gọi điện. Tiểu Diệp, cậu ở đâu? Tỉnh thành à? Tạm thời đừng về, hôm nay tôi cũng tới tỉnh thành làm việc. Buổi tối gọi điện cho cậu, chúng ta ra ngoài tu học một chút. Hẹn xong, ông ta đặt điện thoại xuống, gọi thư ký an bài công tác thường nhật, rồi lên xe đi rất xa mới nói mục đích. Kỳ thực chẳng có việc cần lên tỉnh để làm gì hết, làm ở bên ngoài vẫn tốt hơn. Alo, ông chủ Diệp à, tôi là Diệp Thần. Anh không nghe ra sao? Hà hà, tôi không dám nhận xưng hô mỹ nữ đâu, tôi chỉ là người tiếp xúc với vui bữa thôi. Phải rồi, tôi có chút việc tìm anh. Ồ, anh ở tỉnh thành à? Tốt quá, hôm nay tôi lên tỉnh thành làm thủ tục, hay là gặp nhau một chút? Được, tôi đợi anh. Tiết Dực Thần đặt điện thoại xuống. Lúc này cô đang ở trên xe, vừa mới từ bộ chỉ huy cao tốc Lộ Thái đi ra, tới thông báo tiến độ công trình. Tiến độ công trình hiện giờ cơ bản là hài lòng. Bất ngờ là Tổng Giám đốc Trung Thiên là Dương Phúc Thành bất ngờ tới Lộ Châu. Ngoài cuộc họp mới nó đang nguyên do, hai cục trưởng cục quản lý quốc lộ ngã ngửa có liên quan tới Ngũ Châu, mà Ngũ Châu trước là công ty con của Thiên Trung. Chẳng trách bộ chỉ huy suốt ngày muốn nói chuyện mặt đối mặt với Tổng Giám đốc. Con đường đầu tư tới hàng tỷ sao không có vấn đề, nhưng không thể để người ta mò ra suốt như vậy. Trung Thiên, các ông chui sạch đít đi, đừng có suốt ngày gây chuyện cho chúng tôi. Mọi người cùng nghề cả, đâu có dễ dàng gì. Bộ chỉ huy nói cho Tổng Giám đốc Dương tối mặt. Ngũ Châu bôi nhọ ông ta quá nhiều rồi, sợ giam 3 năm khó rửa sạch. Nghe nói Tiết Dực Thần đã hẹn được người, ông ta hỏi có tên liệu tài liệu đó ở trong tay y không? Tổng Giám đốc Dương, chuyện này chỉ có thể suy đoán thôi. Tiết Dực Thần khó xử, lại nhận một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tổng Giám đốc Dương một mực truy hỏi chuyện này, ông ta còn có thể trông cậy vào ai được nữa? Đoàn Viêm Quốc giờ ở đâu không rõ, Đỗ Trường Lương thì đang bị truy nã, mà chuyện này không xử lý được sẽ gây ra một cơn địa chấn lớn hơn cả sự kiện Ngũ Châu. Ông ta đích thân tới Lộ Châu là vì thế. Cô đã ở Lộ Châu một thời gian dài, cô thấy chúng ta nên dùng thái độ gì để đàm phán? Cũng lắm tôi hòa đàm. Tiết Dực Thần không thể né tránh mãi. Quan trọng là chưa chắc đã ở trong tay y, mà cô ở trong tay y cũng không dám lấy ra. Từ đó ở trong tay ai, khác nào thừa nhận là chủ mưu vụ bắt cóc ở khách sạn Đông Minh. Khách sạn vẫn đang theo dõi vụ này, bọn họ cũng tức giận lắm. Bọn họ hoài nghi tập đoàn tội phạm nước ngoài gì đó, tôi không tin, dứt khoát ở Lộ Châu. Người đó sức mạnh lớn cỡ nào cô còn chưa nhìn ra à? Chính phân đoàn thi công có chuyện làm ăn của y, đợi làm xong con đường này y còn kiếm nhiều hơn chúng ta. Nhưng vì sao y cứ chọc chuyện ra như thế, làm bậy y cũng được gì đâu. Giọng điệu ông ta nào giống một vị tổng giám đốc quyền lực, mà cứ như là oán phụ. Vì công ty phía dưới xảy ra chuyện nên quan viên trong mối quan hệ tránh không kịp, làm ăn mất đi danh dự là tự phá căn cơ của mình. Tôi cũng không chắc. Xe đi tới thẳng tỉnh thành, lộ trình chỉ vài tiếng không hề xa, nhưng cách mục tiêu trong lòng quá xa. Trong tin đồn Đoàn Viêm Quốc có một cuốn sổ đen ghi chép lại toàn bộ chuyện liên quan tới Ngũ Châu. Người đó chuyện này nhất chính là Tiết Dực Thần. Sau khi Đoàn Viêm Quốc ngã ngựa, nếu cuốn sổ đen đó bị cảnh sát tịch thu đã đành, cảnh sát cũng chẳng dám công khai. Đáng tiếc là rơi vào tay kẻ khác, liên tiếp xảy ra sự kiện quan viên ngã ngựa đã chứng minh sự tồn tại của cuốn sổ đen đó. Bây giờ bắt đặc dĩ để người đi sau chùi đít, dù sao lộ ra đối với mọi người không hề tốt. Tổng Giám đốc Dương, nếu như không ở trong tay anh ta, hoặc ở trong tay anh ta nhưng anh ta căn bản không hề cố ý mang ra ngoài thì sao? Tiết Dực Thần hỏi. Thì coi như là ăn bữa cơm tán gẫu với soái cao thôi. Nếu ở trong tay anh ta thì chúng ta ra giá bao nhiêu? 1.000 vạn. Có điều tôi sợ cô không mua về được. Thứ đó nếu thực sự vào tay chúng ta thì giá trị không chỉ 1.000 vạn đâu. Tổng Giám đốc Dương mặt âm trầm. Cuốn sổ đen đó liên quan tới bao người, con số cũng nhiều lần cái nghìn vạn đó. Chỉ cần xác định trong tay y, hoặc chỉ cần y dám ra giá là y sẽ xong đời. Xong đời là cái chắc. Bất kể là có hay không, dám ra giá là bằng thừa nhận mình là người thao túng toàn bộ sự kiện. Người muốn truy hồi cuốn sổ đó nhiều lắm, chỉ cần tiết lộ ra khối người sẽ dồn y vào chỗ chết. Tiêu Dực Thần thấy lòng lạnh tanh, cô không hiểu sao đám nam nhân lại thích cái chuyện đấu đá sống chết như thế. Nhận liền hai cuộc điện thoại, Diệp Dũng ngại ngùng xin lỗi mọi người. Đây là phòng giám đốc của nhà hàng Lương Nhục Hương tỉnh thành. Đào Thành Trưng mỉm cười, Trịnh Khẩm Thiền ngồi ngay bên cạnh. Sử Văn Vũ dẫn Triệu Hương Dương và Bao Thiết Cương tới. Cái hiệu gia vị nho nhỏ giờ đã khấm khá rồi, mà lão Bao chân thối nửa năm bán dấm cũng kiếm không ít, ăn mặc đất giống người thành đạt. À, vừa rồi tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Diệp Dũng bỏ điện thoại xuống hỏi. Một hồi tiếng cười vang lên, chân thối Triệu Hương Dương nhắc. Đoàn kết, anh bảo ba sản nghiệp giấm, gia vị, nhà hàng đoàn kết lại. Đúng, đoàn kết lại. Diệp Dũng tiếp tục nói. Đây là suy nghĩ của tôi. Giấm tuy tiêu thụ nhiều nhưng lợi nhuận mỏng. Giao cả thùng giấm lớn cho nhà hàng cũng lãi dăm ba đồng, không đáng. Mà cạnh tranh giữa nhà hàng với nhau là cạnh tranh nguồn khách. Sự cạnh tranh này rất kịch liệt. Tham dự vào đó chi phí sẽ rất lớn. Như thế không bằng chúng ta tranh đoạt nhà bếp. Tôi biểu thị ủng hộ. Nhà bếp nhu cầu lớn lại ổn định. Nếu hình thành được kênh cung cấp lâu dài hữu hiệu, lợi nhuận trong đó sẽ rất lớn. Ví như mỗi tháng tôi phải kế toán cho Văn Vũ chừng 10 vạn tiền gia vị đúng không? Đào Thành Trương cười nói. Sử Văn Vũ chắp tay cảm ơn. Hắn ở tỉnh thành được lão Đào nâng đỡ nên nhiều thuận lợi. Trịnh Cẩm Thiền còn đang suy nghĩ. Cô xuất thân thế gia làm giấm, không hiểu lắm chuyện vụn vặt trong nhà bếp, hỏi. Vụ này làm lớn cỡ nào mà cần ba nhà hợp tác? Nói tên này nghe, khả năng ba nhà chúng ta hợp tác chẳng thể làm lớn lắm. Chi tiêu ẩm thực ở Đại Nguyên mỗi năm vài tỷ, cô nói xem chúng ta có thể kiếm được phân gạch bao nhiêu chứ? Đào Thành Trương đưa ra con số khiếp người. Trịnh Cẩm Thiền động lòng ngay, cô nhìn Diệp Dũng. Chỉ cần đủ lớn thì em làm. Cụ thể thế đó, Văn Vũ, Lão Bao, Trần Thối, mấy đứa có đồng ý đi theo chị Trịnh và chú Đào lăn lộn kiếm cơm không? Diệp Dũng giọng điệu rất giang hồ thổ phỉ. Chuyện làm ăn thì không ai dị nghị, chỉ là chịu hướng dương nổi nóng. Đừng gọi biệt danh nữa, chân thối mới... Cả phòng cười rộ. Được được, không gọi nữa, giám đốc Triệu. Diệp Dũng đổi giọng điệu. Ý tưởng là như thế này, công ty Nguyên Nguyên sẽ đăng ký thành lập công ty đầu tư phát triển thực phẩm xanh, hiệu gia vị của Văn Vũ nạp vào dưới cờ của Nguyên Nguyên. Đương nhiên đầu tư tiền kỳ, cậu cứ xin của chị Trịnh, sau khi thống nhất quy hoạch sẽ phân chia quản lý tỉ mỉ hơn, mua sắm, tổ chức, vận chuyển do Văn Vũ phụ trách, phân phối do Lão Bao và Trần Thối làm. Tới Nguyên Nguyên lấy một nhóm tiêu thụ lập nên đội ngũ. Như vậy giấm, xì dầu, gia vị có thể tập trung vào mua bán, vận chuyển, sẽ có ưu thế về giá. Chưa nói tương lai chúng ta tự trồng. Cho nên mời chú Đào gia nhập, vì mọi người không hiểu kinh doanh nhà hàng. Còn chú Đào là lão tướng, chú ấy sẽ chỉ đạo cho mọi người làm sao đưa đồ bán vào bếp. Một công ty mới qua lời nói của Diệp Dũng dần phác họa ra đường nét đầu tiên. Đây là công ty bao luôn từ sản xuất tới vận chuyển và phân phối. Lợi nhuận trong đó bao nhiêu? Trịnh Cẩm Thiền tính, nếu làm tốt thì chỉ cần một thành thị cũng đủ đem lại lợi ngang với Nguyên Nguyên bây giờ. Bàn bạc xong, Đào Thành Trương muốn giữ mọi người ở lại ăn cơm. Không ngờ Diệp Dũng xua tay, ngày ngày ăn thịt lừa, dù ngon tới mấy cũng vô vị. Lão Bao và Chân Thối giữ người, nói Diệp Dũng chẳng mấy khi tới tỉnh thành, không chiêu đãi một bữa thì ngại lắm. Diệp Dũng bảo hay là tới hội sở Thiên Long chơi. Cả hai giờ im luôn, nếu đó đi vào một chuyến phải mất vài vạn mới ra nổi, rõ ràng tình cảm chưa sâu sắc tới mức đó. Nói cười xuống lầu, khi tạm biệt đám Đào Thành Trương, thấy Trịnh Cẩm Thiền và Diệp Dũng mắt qua mày lại thì đều biết ý tránh đi. Không có người ngoài, Nương Tử dám hỏi. Ai gọi điện hẹn anh thế? Thị trưởng. Cái mùng của anh ngày nào cũng bốc phét thì không chịu nổi đúng không? Bốc phét chơi, dù sao cũng đành đang mà. Buổi trưa em không cần đi cùng anh đâu. Diệp Dũng nói. Tốt, với tối anh cũng không cần ở cùng em đâu, em muốn thanh tĩnh. Trịnh Cẩm Thiền rõ ràng không vui, hất túi qua vai lên xe đi luôn. Dỗi rồi, Diệp Dũng thầm kêu may là không nói y còn đi gặp nữ nhân, nếu không chẳng biết Nương Tử giấm còn nổ điên thế nào. Thời gian tính toán rất vừa vặn, khi Tiết Dực Thần lần nữa gọi điện thoại thì Diệp Dũng đã ở trên đường rồi. Nói địa điểm gặp mặt, Diệp Dũng lái xe từ nơi rất bất ngờ, thuận miệng nói một câu vậy mà lại đúng là hội sở Thiên Long. Khi kinh doanh hội sở kỳ thực chẳng có gì huyền bí, chủ yếu là giữ tính riêng tư của hội viên. Vừa vặn điểm này khiến rất nhiều người hưởng ứng. Dù sao thì ai muốn bàn chút việc cũng đâu muốn người khác quấy nhiễu. Huống hồ Diệp Dũng đoán chừng không phải là việc có thể công khai. uống rượu, xã giao, xem báo cáo, lập kế hoạch, bàn chuyện làm ăn. Kinh doanh tới một trình độ nhất định không cần khom người làm công việc tốn sức nữa. Có điều loại chuyện hoạt động não này cũng chẳng nhẹ nhàng hơn tay bê lưng vác. Diệp Dũng tới tỉnh thành vài ngày, ở nhà máy giấm 2 ngày, tới công ty Nguyên Nguyên 2 ngày, đi khắp cửa hiệu gia vị và xem xét đội ngũ một lượt. Chuyện dự kiến chưa làm xong mà Diệp Dũng đã mệt lắm rồi. Cái cuộc sống lặp đi lặp lại này tiêu hao hết tinh thần của y. Đi vào hội sở, báo danh, phục vụ viên xinh đẹp dẫn y lên tầng 3. Một cửa sổ gần đường, một phòng bao thương vụ, ghế sofa tra kỳ, phòng vệ sinh đủ cả, nơi bàn bạc công việc rất tốt. Khi ngồi xuống, phục vụ viên đưa tới một cốc trà Long Tỉnh, y mỉm cười cảm ơn. Cô gái tuổi còn trẻ cười lại, không khỏi làm Diệp Dũng sinh ra ý nghĩ đen tối. Không biết cô phục vụ này có làm phục vụ đặc thù không? Nếu có thì bằng vào khuôn mặt học sinh đáng yêu đơn thuần kia, giá chắc phải cả nghìn. Lại nhìn quanh bố trí của hội sở, y nâng giá trong lòng vài nghìn. Tưởng tượng vậy thôi chứ Diệp Dũng cũng chẳng có hứng thú, vì y cảm giác mình đang rơi vào một trạng thái thích mới ghét cũ. Đối với chuyện quen thuộc, y chẳng có cảm giác gì, thậm chí là chán ghét. Y thậm chí còn nghĩ no cơm ấm cật sinh dâm dục, nhưng dâm dục cũng thỏa mãn rồi nên nghĩ tới cái gì? Quyền lực ư? Không phải. Tiền na? Hình như cũng chẳng phải. Số tài phú nằm im trong ngân hàng kia y chẳng sợ tới. Bây giờ y có chuyện làm ăn ổn định, riêng nhà máy giấm thôi mỗi tháng đã mang lại cho y thu nhập không nhỏ, chưa nói tới cái khác. Vì thế sau khi mộng phát tài từng khao khát ngày đêm đã được thực hiện, y mất đi cảm giác hưng phấn, cuộc sống không còn mục tiêu nữa. Y tự hồ giống toàn bộ thương nhân theo quan tính kiếm tiền, kiếm tiền đổi một ngày số tài sản khổng lồ biến thành di sản. Cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Diệp Dũng. Sau khi nói mời vào, mắt hơi sáng lên, Tiết Dực Thần mặc váy hoa liền thân đi vào. Hoa xanh trên nền trắng, đất thanh thuần, không diêm dúa lả lơi như trước. Có điều mang dấu vết cố tình biểu diễn. Nữ nhân trên thương trường luôn có ưu thế. Ví dụ thế này, vừa gặp đã khiến nam nhân tơ tưởng linh tinh, lập tức tiêu trừ cảm giác xa lạ. Xin lỗi, tôi tới muộn. Tiết Dực Thần ngồi xuống gọi phục vụ viên, gọi vài món ăn. Hội sở không làm thức ăn, nhưng họ có thần thông mang tới được, đương nhiên là chi phí tăng lên không ít. Diệp Dũng cười nói: Giám đốc Tiết, sao lại nghĩ tới mời cơm tôi thế này? Còn ở nơi cao cấp thế này, bản thân tôi còn chẳng đỡ tới. Người tới đây quán đường là làm ra vẻ giàu có, người giàu có thật không mấy. Một trong số đó là anh. Tiết Dực Thần định: Thế kỳ à, thân phận chính thức ghi trên hồ sơ của tôi là nông dân hưởng mái trại đấy, còn là loại chưa thoát nghèo. Diệp Dũng cười ha hả: Mời tăng chức nói không chừng là thế, có điều bây giờ chắc chắn là không phải. Trước tiên tôi phải cảm ơn anh. Tiết Dực Thần hai tay đan vào nhau nói câu mở màn. Đây là lần đầu tiên họ đơn độc mặt đối mặt, còn nói lời cảm ơn thì đó là bí mật của hai người. Vào đêm xã Đường Lê phát sinh sự kiện quân thể, cô nhận được một cuộc điện thoại bảo cô đi ngay không được tới đó. Cô nghe ra đó là giọng Diệp Dũng. Chợt thấy ánh mắt Diệp Dũng rất lạ, cô hỏi: Sao anh lại nhìn tôi như thế? Tôi không biết cô cảm ơn cái gì, cho nên tất nhiên là sẽ nhìn như thế. Vì cuộc điện thoại đêm hôm đó, nếu như tôi tham dự vào xử lý hậu quả, nó không chừng sẽ chìm cùng với con thuyền Ngũ Châu. Hứa Trung Hành thì đáng thương rồi, tới giờ còn chưa ra được, e là sẽ bị gán cho tội tổ chức đánh nhau. Đường Hưng Vinh thì bị truy nã, chỉ có tôi vẫn bình yên ngồi đây. Anh nói tôi có nên cảm ơn anh không? Không cần, không cần. Thực sự không cần cảm ơn tôi. Tôi làm thế cũng chẳng phải vì cô, mà thấy thế nào cũng phải có người ở Lộ Châu thoát ra được. Nếu không bị lật cả ổ thì tôi tìm ai mà đòi tiền? Chứ không à, cô vừa rời đi là mang tiền tới trước mặt tôi rồi. Đó là chuyện Diệp Dũng cố tình làm. Y lựa chọn một nữ nhân dễ đối phó nhất. Nếu người tiếp nhận công việc lại không hiểu ngoắt ngoéo bên trong, không biết y là ai làm gì, thì lại tốn một phen công sức nữa. Bây giờ đều toại nguyện rồi. Tiết Dực Thần biết sự thực hơi bị đả kích nhưng không giận. Dù sao bây giờ cô tới tổng công ty lại còn thăng chức cũng nhờ người này ban cho. Cô mỉm cười hạ thấp giọng: Bất kể vô tình hay cố ý, tôi vẫn cảm ơn anh. Giọng nói thẹn thùng, trong mắt ánh lên vẻ ám muội, lại có phần cổ vũ. Diệp Dũng bật cười, vì trước giờ toàn là y chủ động dụ dỗ nữ nhân, chứ nữ nhân chủ động dụ dỗ y thì tự hồ là lần đầu. Diệp Dũng không phản cảm mà còn thấy thỏa mãn. Dù sao cũng là một mỹ nữ có thể khơi lên thú dục của nam nhân. Tiếng gõ cửa nhẹ cất đứt ánh mắt của hai người. Bà phục vụ đi vào. Hội sở phục vụ đúng là nhanh chóng. ngoài mấy món ăn đã được đưa tới rồi, cá sốt tương, cơm bào ngư, tùy chân nhạn đều tinh xảo tới cực điểm. Đây là những món ăn chuyên dùng để xẻo người khác. Diệp Dũng nếm thử, mắt nhìn Tiết Dực Thần chẳng có hứng thú ăn uống, hỏi: Cô từ Lộ Châu tới à? Vì sao anh hỏi thế? Tiết Dực Thần sợ hãi, không biết Diệp Dũng đã nhìn ra cái gì. Hôm nay bộ chỉ huy có lễ báo cáo hàng tuần, cô hẳn là tham gia. Gọi điện thoại xong, tới lúc cô tới đây vừa vặn là thời gian để đi từ Lộ Châu tới Đại Nguyên. Diệp Dũng nắm đó bộ chỉ huy như lòng bàn tay, thường tới đó móc nối quan hệ kiếm việc làm. Đúng rồi, Tiết Dực Thần thở phào. Vậy cô đi thẳng vào vấn đề được rồi, đừng để tôi đoán ý đồ của cô. Diệp Dũng nói thẳng luôn, dù gì cô tới đây không phải để quyến rũ tôi, thì vào việc luôn đi. Được, vậy để tôi đi thẳng vào vấn đề. Tiết Dực Thần nhấp một ngụm rượu vang ổn định tinh thần, nói rất rõ ràng. Tôi chuyên môn tới đây để kể cho anh nghe câu chuyện về một cái túi công văn. Diệp Dũng chỉ hơi nhướng mắt tựa hồ không hiểu. Không biết anh hứng thú nghe không, đó là túi công văn mang trong người của đoàn viêm quốc. Tiết Dực Thần đặt ly rượu xuống quan sát sắc mặt Diệp Dũng, từ không khí ám muội chuyển thẳng sang căng thẳng. Cô hy vọng thay đổi bất ngờ này sẽ khiến đối phương thất thố, như vậy có thể khẳng định chủ nhân mới của bao công văn kia chính là y chứ không phải ai khác. Diệp Dũng thong thả gắp cá cho vào miệng, nét mặt không thay đổi. Trong đó nhất định có chứng cứ để lật đổ rất nhiều người đúng không? Đúng rồi. Tiết Dực Thần mừng đỡ, người hơi ngả tới, cô thấy chuyện còn đơn giản hơn cô nghĩ. Thế thì chẳng có gì mới mẻ. Diệp Dũng như quả bóng xì hơi. Cái hối lộ lưu giữ chứng cứ hối lộ, uy hiếp người nhận hối lộ nghe lời, cho cũ đích ai chẳng làm thế. Giám đốc cũ của cô chẳng cao minh gì cả. Lãnh đạo bây giờ tinh khôn như khỉ ấy, tôi không tin hắn có thể sưu tập được bao nhiêu chứng cứ hữu hiệu. Tiết Dực Thần không vui nữa, cảm giác lời của Diệp Dũng tựa đúng tựa sai, cô không nắm chắc. Rốt cuộc y biết hay không biết, hoặc cố tình làm như không biết. Cô thay đổi giọng điệu. Giám đốc Đoàn thực ra cao minh hơn người thường, thậm chí còn cao minh hơn người trong nghề. Nếu anh hứng thú, tôi kể câu chuyện túi công văn cho anh nghe. Tôi chẳng hứng thú. Hắn đâm bao nhiêu lãnh đạo như thế trước mặt mọi người, túi công văn đó có là cẩm nang cũng không giúp được hắn trở mình đâu. Chỉ nói miệng và có chứng cứ là hai khái niệm khác nhau. Phần tử hủ bại tuy nhiều nhưng đâu dễ bắt, không có chứng cứ không định được tội. Diệp Dũng đặt đũa xuống. Ý cô là trong túi công văn đó có nhiều chứng cứ lắm mà, nhưng thứ quan trọng như vậy sao lại đem theo bên người? Nếu mang theo không bị bọn bắt cóc lấy thì bị cảnh sát tịch thu, thế thì khối người gặp xui xẻo. Nếu cảnh sát lấy được thì câu chuyện đã không phát triển thế này. Tiết Dực Thần rót rượu cho cả hai. Tôi theo giám đốc Đoàn 5 năm, anh ấy có một thói quen, sau khi kết thúc mỗi công trình, anh ấy giữ lại một bản photo khoản thanh toán. Là sao? Có hai cuốn sổ, một là sổ hợp quy định để điều tra, một là chi tiêu thực sự. Ý cô là trên sổ sách và thực tế có chênh lệch. Đương nhiên, nếu không tiền lo lót từ đâu ra, làm sao cân đối được thu chi? Các cô ăn bớt nguyên vật liệu à? Nếu nhà nào không bớt xén sẽ là tin động trời đấy. Nói thế này đi, ví như 2 km đường cao tốc đấu thầu 200 triệu, nhưng nếu làm theo thiết kế thì chẳng kiếm được bao nhiêu, cho nên ở một số chỗ phải tiết kiệm, ví như xi măng, sắt thép, thậm chí là điều kiện ăn ở của công nhân. Sổ trong tay giám đốc Đoàn là chi tiêu thực của mỗi công trình. À, hiểu rồi. Diệp Dung bỡ lẽ. Nhưng mà thế cũng không đúng, hắn giữ cái đó không phải cũng là tài liệu hại chính mình à? Cho nên tôi mới nói giám đốc Đoàn cao minh hơn người khác. Anh nghĩ đi, bao nhiêu công trình Ngũ Châu làm bị cắt xén như thế, nếu bóc trần ra thì từ giám sát, nghiệm thu rồi cấp phép, bao nhiêu lãnh đạo tham dự vào, liên lụy tới bao nhiêu người. Tiết Dực Thần giải thích. Diệp Dũng mở to mắt khiếp sợ. Chuyện đó khác gì tin một cây cầu bị sập. À, không chỉ một cây cầu bị sập, chẳng trách Đoàn Viêm Quốc lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Té đàn cũng là thằng lưu manh máu liều, giữ lại sổ đen, vừa là hung khí hại mình, cũng là lợi khí hại người. Thứ đó trong tay ai, người khác đều phải sợ, rơi vào tay cảnh sát, họ cũng không dám tung ra. May mắn là người ngoài nghề không hiểu lắm về thứ này, cho nên giám đốc Đoàn mới dám mang theo bên người. Chỉ là thứ này giờ lưu lạc bên ngoài, đây là quả bom hẹn giờ, anh nói xem bao nhiêu người sẽ lo nó phát nổ. Tiết Dực Thần tuy từ nét mặt Diệp Dũng không đọc ra kết quả, nhưng cô thấy sự sợ hãi. Nếu chuyện không liên quan, vì sao y lại sợ? Hay là không phải y? Tiết Dực Thần tự hỏi bản thân, đây là tình huống khó nhất, khiến cô không biết phải ra tay thế nào. Diệp Dũng sau một hồi trầm mặc thu lại dáng vẻ chăm chú lắng nghe, giọng điệu sỗ sàng. Tôi hiểu rồi, cô nghĩ thứ đó trong tay tôi chứ gì? Tôi không dám định nghĩa như thế. Tiết Dực Thần uyên chuyển nói. Nếu như có được nó, đó là thứ giá trị hàng trăm vạn. Đương nhiên tiền đề là kiếm được người mua, ví như cầu cống Thiên Trung. Ồ, bao nhiêu lãnh đạo như vậy cũng chẳng đáng giá lắm gì, được có vài trăm vạn. Giá cả không phải là vấn đề, khả năng sẽ cao hơn. Không biết ông chủ Diệp có hứng thú với số tiền đó không? Muốn nhưng không có bản lĩnh đó. Diệp Dũng cầm bát cơm lên ăn tiếp. Nếu cuốn sổ đó mà rơi vào tay tôi thì tốt quá rồi, tôi nhân cơ hội xẻo các cô một khoản. Nếu tôi đa giá không phải nghìn bàn. Chật chật, đáng tiếc, sợ tiêu hóa không nổi. Vẻ tiếc nuối đó làm Tiết Dực Thần có cảm giác mình nhầm phương hướng rồi. Cái giá cao như thế đặt trước mặt ai thì người đó cũng phải động lòng. Diệp Dũng động lòng thật, nhưng tiếc nuối không phải giả. Tiếp đó vẫn loanh quanh luẩn quẩn, người này dụ người kia, dụ đi dụ lại chỉ được mấy lời sáo rỗng, chẳng có tiến triển thực chất nào. Khi bữa cơm kết thúc, Tiết Dực Thần nhận ra Diệp Dũng chỉ hứng thú với báo công văn, còn nó giá trị bao nhiêu thì không hứng thú. Nhiều đề tài triển khai quanh việc nếu nó lộ ra sẽ gây ảnh hưởng thế nào, đương nhiên ảnh hưởng đó không ai muốn. Diệp Dũng cũng tặc lưỡi liên hồi, làm cô không biết rốt cuộc y có biết hay không. Tôi thực sự không biết. Hôm đó khi chuyện xảy ra thì tôi bị người của Đoàn Viêm Quốc tới nhận lệnh bình bắt. Cô biết án phái ai đi không? Toàn là cảnh sát của Tổng đội trị an tỉnh, chúng thiếu chút nữa bắn luôn tôi rồi. Diệp Dũng rùng mình. Cô đi nhầm hướng rồi. Tôi nghe nói là một đại lão trong ngành chơi hắn. Cô nghĩ đi, có thể điều động cảnh sát, có thể hạ được đám vệ sĩ chuyên nghiệp của Đoàn Viêm Quốc, lại còn có thể bắt cóc khiến hắn ngoan ngoãn khai báo, lại còn tuồn ra cho truyền thông nước ngoài. Cô nhìn kỹ tôi đi. Tôi mà có thủ đoạn đó, có cần phải lẽo đẽo theo mông mấy quản đốc thi công tặng quà bán ít cá kiếm tiền không? Tiết Dực Thần ngớ ra, nghĩ cũng phải. Chuyện này quá lớn, nếu bảo Diệp Dũng giúp bẩy thôn dân còn được, chứ một tên nhà quê Lộ Châu còn có quan hệ với truyền thống nước ngoài nữa thì khó tin quá rồi. Lòng tin của Tiết Dực Thần dao động. Anh nghĩ có thể là ai? Sao lại hỏi tôi? Chuyện này phải hỏi cô chứ. Hỏi tôi sao? Đúng rồi. Cái thù của hắn có bao nhiêu? Cùng nghề có bao nhiêu thì có bấy nhiêu nghi phạm. Ngoài ra ai là kẻ hưởng lợi nhất thì người đó đáng nghi nhất. Đừng có lôi tôi vào. Tôi kiếm được vài đồng vất vả, căn bản không đáng nói. Riêng từ nhà Vương Nhất Dân đã lục soát được hơn 8.000 bản. Hắn lại thân với Vương Nhất Dân như thế, cô dám đảm bảo không phải người ta muốn lật Vương Nhất Dân nên kéo hắn theo không? Còn nữa, tôi nghe nói hắn có quan hệ không tệ với Lương Côn Kiêu, bị Lương Côn Kiêu liên lụy cũng có khả năng. Đội quan trường đấu đá, cái này thì tôi không hiểu. Tóm lại cô đừng quyến rũ tôi, thứ đó không ở chỗ tôi. Nếu tôi có thì tôi cũng cho một mồi lửa đốt đi rồi. Đừng nói là mấy trăm vạn có mấy trăm triệu tôi cũng chẳng lấy. Đó không phải là kiếm tiền mà là tìm cái chết. Tiết Dực Thần nghe hai chữ quyến rũ thì mỉm cười. Mấy trăm vạn còn không quyến rũ được anh thì tôi càng không thể. Có điều chưa chắc như anh nói, có người mang ra rồi, chẳng lẽ anh không biết gì cả? Biết gì? Lấy ra cái gì? Diệp Dũng càng mờ mịt. Tiết Dực Thần lấy ra mấy mẫu báo được cắt ra đưa cho Diệp Dũng, là chuyện cục trưởng cục quản lý quốc lộ hai tỉnh bị đưa đi điều tra. Diệp Dũng xem xong khẳng định chắc nịch. Điều này càng chứng tỏ chẳng liên quan gì tới tôi. Thế hả? Cô nghĩ mà xem, bao nhiêu chứng cứ như thế, vì sao lại đi hạ hai tên này? Đó đang là cố ý, không phải muốn lập uy thì có ý đồ. Hỏi cô thêm một câu, hai tên đó đình chức rồi, có ai trả cho tôi đồng nào không? Thương nhân không có lợi chẳng dậy sớm. Tiết Dực Thần đoán chín phần là mình nhầm rồi, thu lại tờ báo, nói một câu xin lỗi. Có điều vẫn để lại danh thiếp bảo Diệp Dũng có thể tìm mình bất cứ lúc nào. Khi hai người cáo từ thì đã hơn một tiếng trôi qua. Diệp Dũng ngồi xe rời đi, tim đập thình thịch, bụng đeo ủng ục, chưa ăn no, giờ sợ tới đó luôn. Y không biết về cuốn sổ đó thật. Còn mẹ nó, không phải lão xài chơi mình chứ? Diệp Dũng đỗ xe lại ở đường Tấn Từ. Đây là khu phong cảnh xây dựng vào núi, tương đối yên tĩnh. Y cần điều chỉnh lại suy nghĩ. Hàn Kiểm nói kế hoạch ban đầu của lão xài là giết người cướp hàng, chỉ là bọn họ lo không thể xử lý ổn thỏa. Hơn nữa chẳng may thất thủ bị Đoàn Viêm Quốc báo thù thì không thoát được. Thủ đoạn khiến Đoàn Viêm Quốc tự sát lầy này khi Diệp Dũng nói ra làm Lý Liên Mân sáng mắt. Chẳng lẽ là bọn họ trộm lừa, còn mình thành thằng ngốc rút chốt? Diệp Dũng lại nghĩ tới một khả năng, Sài Trâm Sơn truy lùng đoàn viên quốc tới cả biệt thự ở Bắc Kinh, rồi quy luật đi lại. Trước đó thì lão Sài thần thông quảng đại, nhưng giờ Diệp Dũng nghĩ lại, phải chăng có người mách nước? Bỏ công sức như vậy là vì báo thù Duy Đặc bị đóng cửa, muốn lấy lại thể diện hay vì tiền? Trong thoáng chốc, hình tượng của Sài Trâm Sơn trong lòng Diệp Dũng bắt đầu biến chất. Chẳng lẽ mục tiêu của lão Sài là thứ trong tay đoàn viêm quốc? Đến hôm nay Diệp Dũng mới biết thứ trong tay đoàn viêm quốc kinh khủng như thế. Đương nhiên nhìn ở góc độ khác thì nó cũng cực kỳ đáng tiền. Nếu tìm được người mua thì thứ này có thể ra giá bao nhiêu, Diệp Dũng không dám nghĩ tới. Trong câu chuyện này hẳn còn có chuyện khác. Diệp Dũng nghĩ lại toàn bộ quá trình. Kỳ thực mới đầu bọn họ đúng là muốn kiếm ít tiền bồi thường, 80-100 vạn là đủ rồi. Cho dù khi đối kháng với đoàn viêm quốc thì giá trong lòng chỉ 200-300 vạn. Tới khi đàm phán sụp đổ, Duy Đặc bị đóng cửa, Sài Trâm Sơn và đoàn viêm quốc thành tử địch, hẳn đây là lúc có kẻ thừa cơ nhảy vào. Lúc đó nếu ra điều kiện với lão Sài, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Kênh trung gian thì có sẵn, Lý Liên Mân ở hội sở giao du toàn là lão đại hoặc là cục trưởng kê, luôn nấp sau lưng Sài Trâm Sơn. Sau đó Sài Trâm Sơn bị ép hoặc bị dụ ra tay với đoàn viêm quốc. Khi hắn không tìm ra cách nào an toàn để ra tay với đoàn viêm quốc, liền đi tìm mình. Vì thế mình thay Sài Trâm Sơn hoàn thành công việc không thể hoàn thành kia. Khi nhiệm vụ xong, hắn liền thừa cơ rút lui. Khi chuyện xảy ra, hắn ở trong trại lý do vắng mặt, còn có sức thuyết phục hơn cả Diệp Dũng. Diệp Dũng hít sâu một hơi, truyền tường đã xong mà hậu họa vô cùng. Đôi gian tặc đó tiêu diêu ở nước ngoài rồi, mình có sản nghiệp lớn như thế, muốn chạy cũng không chạy nổi. Bảo sao cả chuyện làm ăn ở thôn nghỉ dưỡng cũng hào phóng giao cho Tống Tư Oánh quản lý. Tính kỹ lại, chuyện này lợi ích lớn nhất chính là lão Sài. Hắn kiếm đầy túi tiêu xái bỏ đi, có lẽ vì kiếm được nhiều quá nên xấu hổ không đòi chia khoản bồi thường mà Diệp Dũng lấy được. Cái túi màu nâu, còn mẹ nó, khi đó cái túi ở trên xe mình. Ngày hôm đó xảy ra chuyện, Dương Hưng Bình đút trước, nửa đường giao đồ cho mình. Kế hoạch bắt cóc thẩm vấn là yêu cầu tốt nhất. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì cướp đồ của đoàn viêm quốc. Trong tay hắn có tư liệu bẩn, chi tiết này do Lý Liên Mân nói. Té đa là có dự mưu trước, không ngờ là Lô Đại Bằng làm việc quá xuất sắc nên hai mục tiêu đều làm được. Cái túi màu nâu mất tác dụng vì cẩn thận nên đem cất đi. Vậy vì sao có tin đồ thì ra ngoài? Vậy thì bọn họ lấy đồ đi rồi. Hai trong túi căn bản không có cái gọi là chứng cứ. Nếu trong túi không có chứng cứ, vậy nó ở đâu ra? Bất kể thế nào thì lừa cũng bị người ta lấy đi mất rồi. Mà cái chốt thì nằm trong tay Diệp Dũng. Diệp Dũng lạnh toát người, y lại lần nữa nhìn lại toàn cục. Phải chăng đây là ván cờ, quân y đã thành quân cờ hết giá trị? Liệu có thể thế không? Diệp Dũng cân nhắc. Kết quả là cực kỳ có thể. Lão Sài đang cắt đứt mọi liên hệ rồi. Bất kỳ hắn muốn làm gì thì cũng đã làm được. Hơn nữa đã xa chạy cao bay. Còn đám thủ hạ của hắn chắc cũng đã đổi thân phận trốn hết. Cái túi có chứng cứ hay không cũng thành củ khoai nóng. Đáng tiếc khi đó mình quá cẩn thận giữ chặt củ khoai nóng đó. Giờ muốn vứt đi cũng không được. Diệp Dũng bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Nếu y vẫn nghèo như trước thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng bây giờ sản nghiệp ngày một lớn làm y không quyết được. Kế trường nghĩ đà, điện thoại của Vương Tể Thiên đã tới. Bất chi bất giác đã gần tối. Diệp Dũng mơ hồ đoán được ý đồ của vị thị trưởng này. Có điều y không đoán ra địa điểm mời khách là hội sở Thiên Long. Ông ta cũng muốn cái túi, cũng nghĩ nó nằm trong tay mình. Nhưng ông ta cần nó làm gì cơ chứ? Diệp Dũng theo nguyên lối cũ quay lại hội sở Thiên Long. Thời gian qua y tối tăm mặt mũi, còn lần này e là sẽ sứt đầu mẻ trán. Ở đầu bên kia của địa cầu, một biệt thự xa hoa quay mặt ra biển. Cư dân dậy sớm đã có người đang tỉa bãi cỏ, tập thể dục. Đường phố tĩnh mịch thi thoảng có người da vàng, tóc đen chạy qua. Đây là cái quốc gia tư bản chủ nghĩa vạn ác. Một biệt thự có giá ngang với căn hộ 2 phòng ở Bắc Kinh. Ngang giá đã đành, còn có vườn hoa nhỏ. Làn sóng di dân cứ hưng thịnh mãi. Ngôn ngữ phổ biến bên này sắp thành tiếng phổ thông rồi. Lý Liên Mân cho nơi ẩn cư ở đây cũng khá có dụng ý. Người di dân tới đây toàn gia đình tham quan trong nước, cũng không ít gian thương. Bọn họ tụ lại một chỗ vẫn là xã hội thượng lưu như trước. Trâm Sơn, anh mau ra đây xem này, lão Ngô đem thứ kia ra dùng rồi. Lý Liên Mân đi chân đất mặc quần cọc, ôm laptop nhảy thẳng lên giường đưa cho Sài Trâm Sơn. Sài Trâm Sơn xem sơ qua là chuyện hai vị cục trưởng cục quản lý quốc lộ bị đưa đi điều tra. nghi là có liên quan tới sự kiện Ngũ Châu. Tin tức này làm hắn thấy đau đầu. Xem lướt rồi trả lại cho Lý Liên Mân, hắn ít nói, ngay cả tiếng phổ thông cũng nói không tốt. Từ nơi này chẳng hề tốt như trong dự tính, muốn kiếm người trò chuyện cũng khó. Vừa đốt điếu thuốc thì bị Lý Liên Mân đoạt lấy, trách: anh phải cai thuốc, ở đây người ta coi hút thuốc không khác gì hút ma túy. Còn mẹ nó, không nên đến. Giải Trâm Sơn hậm hực nói. Mỗi lần nói câu này, Lý Liên Mân lại mắng hắn là quê, không hòa nhập được vào cuộc sống thượng lưu. Nhưng lần này cô lại như con chim nhỏ nép vào lòng hắn, làm nũng. Sao vậy, hối hận bị bỏ đi rồi à? Đi thì không có gì phải hối hận. Anh không đi, lão kê không yên, nói không chừng lại đòi anh một khoản. Lão già đó từ lúc làm đồn trưởng đã ăn tiền của anh, sớm muộn ông ta cũng xử anh. Khi đâu anh muốn đi cũng không được. Có điều... ai... anh áy náy về chuyện kia. Cậu ta không biết gì hết. Bây giờ khắp thế giới ai là đang tìm cậu ta đòi đồ. Bất kể là lão kê tìm cậu ta hay là người khác xử lý cậu ta, cậu ta đều không chống nổi. Giải Trâm Sơn đúng là có chút áy náy. Liên Mân, chúng ta làm chuyện có lỗi với bạn bè. Lần này anh đúng là ngủ không ngon. Cậu ta không biết thứ đáng giá nhất không phải tiền bồi thường mà là ổ cứng của đoàn Viêm Quốc. Cậu ta mà biết anh bán nó với giá 10 triệu đô, cậu ta sẽ hận chết anh. Đây là một câu chuyện tầm thường chẳng có gì mới mẻ. Khi hắn vừa giao đấu với đoàn Viêm Quốc rơi vào thế hạ phong, liền có một ông chủ cấp trọng lượng tới tìm hắn. Đưa ra một điều kiện hắn không thể từ chối, vì chuyện cần làm là chuyện hắn muốn làm, nhưng khi thực hiện mới biết chuyện chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng Diệp Dũng làm hộ hắn một cách xuất sắc, còn hắn lấy lợi ích lớn mà giấu đi hậu họa. Không phải anh bồi thường cho y rồi à? Nó ra anh chí tình chí nghĩa rồi, tên nó có phải tử tế gì đâu. Y làm em phải vào trại giam đấy. Nếu có ai cho y 10 triệu đô, y nghĩ cách giết anh cũng không phải là không thể. Lý Liên Mân vuốt má Giải Trâm Sơn. Hy vọng cậu ta thoát được. Anh thực sự không muốn hại cậu ta, nhưng chuyện này không có cậu ta anh thực sự không làm được. Giải Trâm Sơn buồn bã nói, có chút hoài niệm, có chút không đành lòng. Hắn cũng có nỗi khổ trong lòng. Nếu y thoát ra được thì còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Hơn 1.000 vạn kia y kiếm hai đời cũng chẳng được. Lý Liên Mân đứng dậy vào bếp, chẳng để ý tới sinh tử của Diệp Dũng. Giải Trâm Sơn nhìn theo mỹ nhân yêu điệu, nghĩ tới cuộc sống nhàn nhã mấy tháng qua, hắn không thích ứng được cuộc sống kiểu này. Thậm chí có lần hắn kích động muốn gọi điện về nước, nhưng nghĩ đổi lại thôi. Khó khăn lắm mới thoát ra được, hắn cũng sợ lại bị lún vào lần nữa. Tách, đèn tối đi. Trong phòng hội nghị đa công năng chi đội hình sự thành phố Lộ Châu, mấy màn hình tinh thể sáng lập lòe, sau ánh sáng yếu ớt đó là những gương mặt âu sầu và đôi mắt sáng quắc. Nghe nói vụ án khách sạn Đông Minh có tiến triển mới, kinh động lãnh đạo trên cục. Vụ án này ngay cả tổ chuyên án tỉnh cũng không mò ra manh mối gì. Chú ở Lộ Châu hơn 1 tháng rồi rút quân, ngược lại đại đội trọng án thuộc chi đội hình sự Lộ Châu tìm ra manh mối đầu tiên. Đây là chứng cứ ngoại vi chúng tôi thu thập được. Nghi phạm không để lại vân tay, lông tóc, dấu chân hay bất kỳ thứ gì khác. Hơn nữa Đông Minh là khách sạn liên quan tới người nước ngoài, tỷ lệ thuê phòng tương đối cao, nhân khẩu lưu động hàng ngày chừng 900. Chúng tôi tra ngược camera 3 ngày trước khi xảy ra chuyện, vẫn không tìm được mục tiêu trọng điểm. Khi vụ án xảy ra, bảo an ở phòng cung cấp điện bị đánh ngất, toàn bộ camera giám sát bị phá, nên trong khách sạn không để lại bất cứ tư liệu hình ảnh nào. Năng lực chống điều tra của nghi phạm rất mạnh, toàn bộ thủ pháp điều tra thường quy đều không dùng được. Triệu Gia Thành thay đổi hình ảnh là cảnh chiến đấu giữa vệ sĩ và băng tiết cao. Có điều ở vụ nổ súng, chúng tôi thông qua camera giám sát an ninh có được hình ảnh từ xa. Mọi người xem đi. Phát súng đầu tiên là từ người vây quanh bắn ra, điểm này đã xác định. Hình ảnh được phóng lớn, bị che khuất bởi đám đông là phương hướng. Một phát súng bắn ra, vệ sĩ nhũn chân, băng tiết cao thừa thế xông lên, biến thành hỗn chiến. Triệu Gia Thành lại nói, người Duy Ngô Nhĩ đạch xe đã chết. Cụ thể là vì lý do gì một người bán dưa lại đi đạch một chiếc Aston Martin giá cực đắt thì chúng ta không biết nguyên nhân. Tôi nghĩ chẳng qua là cố ý bỏ tiền thuê mà thôi. Chỉ cần cho tiền, đám người này dám làm. Vì thế chúng tôi suy đoán thế này, nhiệm vụ của nghi phạm nổ súng là thu hút sự chú ý của vệ sĩ dưới lầu, lái xe và người bán dưa đánh nhau. Hắn nổ súng đổ dầu vào lửa để tiện cho người bên trên ra tay. Tổng cộng có 6 vệ sĩ, 3 người kia đâu? Chi đội trưởng hỏi. Vẫn đang tra tung tích. Chứng kiến hiện trường đầu tiên là phục vụ viên của Đông Minh. Theo miêu tả của họ, Khi đó ba vệ sĩ cùng ngã ở cửa. Cô ấy cho rằng bọn họ chết rồi. Không ngờ có người nhúc nhích. Cô ấy đi gọi người. Đợi người tới thì không thấy ba vệ sĩ kia đâu. Tôi đối chiếu với camera ghi hình ngoài khách sạn thì ba người này nhân lúc hỗn loạn chạy mất. Khi vệ sĩ đánh mất chủ mà mình bảo vệ, bát cơm này coi như hỏng rồi. Lại còn là ông chủ lớn, thế nên họ trừ bỏ chạy thì không còn cách nào khác. Chúng tôi đã gửi thông báo hiệp trợ điều tra về nguyên quán của họ, tới giờ tạm thời chưa có kết quả. Rất đơn giản, nội ứng ngoại hợp, thu hút một phần vệ sĩ để tiện ra tay, đem mục tiêu xuống dưới một tầng để thẩm vấn. Trong lúc hoảng loạn, ai ngờ giám đốc Đoàn bị bắt cóc ở ngay dưới lầu. Cách làm to gan đó khiến Triệu Gia Thành phải tặc lưỡi. Bất kể là va chạm với phục vụ viên hay vệ sĩ đều hậu họa vô cùng, nhưng bọn chúng đã làm được. Cục trưởng Kê cũng là cảnh sát lâu năm hỏi: vật bị mất có xuất hiện không? Không phát hiện ở Lộ Châu. Theo danh sách tổ chuyên án cung cấp thì đồng hồ, ví tiền, thẻ ngân hàng, laptop, bật lửa, toàn là những thứ giá trị không nhỏ. Chúng tôi phát ảnh cho đồn công an hiệp trợ điều tra ở chợ Second Hand và hiệu cầm đồ, nhưng chưa bao giờ thấy. Thứ quan trọng như vậy chúng tôi cho rằng đã không còn ở Lộ Châu. Triệu Gia Thành vẫn truy lùng vật bị mất. Hắn có thể cảm giác rõ ràng trong đó có vấn đề mà ở vị trí của hắn không nên hỏi. Cho nên hắn cũng không biết là có thứ gì khiến tổ chuyên án không buông tay. Theo lý mà nói, mục tiêu phải nhắm vào những kẻ gây án mới đúng. Nói phát hiện của cậu đi. Cục trưởng Kê nói không phát hiện ra thứ bị mất, tự hồ làm ông ta mất hứng thú. Phát hiện của tôi từ hình ảnh giám sát còn sót lại, tôi nghĩ cho dù chúng phá hỏng camera thì cũng phải vào đã thì mới phá hỏng được. Cho nên dù chúng che giấu thế nào thì khẳng định đã xuất hiện ở camera giám sát. Sau nhiều lần tra không kết quả, tôi dùng cách ngốc nhất, phóng đại toàn bộ hình ảnh rồi đem đối chiếu với kho thông tin tội phạm. Kết quả phát hiện ra cái này. Triệu Gia Thành di chuyển chuột, hình ảnh vừa phóng đại, người nghe ít ỏi ồ lên. Có ba hình ảnh được làm sáng. Từ ánh sáng sân khấu không thể nhận ra tướng mạo đặc trưng, mà thu nhỏ lại thì chỉ là bức tranh bình thường, không có gì khác biệt. Triệu Gia Thành giải thích. Chuyện này không khó, người hiểu nguyên lý điện tử đều làm được. Trên y phục hoặc trên mũ thêu lên ống phản quang có thể gây nhiễu đại bộ phận ánh sáng, ảnh chụp đa sẽ thành thế này. Từ điểm này phản đánh ra nghi phạm từng làm việc liên quan tới nghề điện tử. Bằng vào chiêu này, chúng đã vào khách sạn như chỗ không người. Có điều thông minh bị thông minh hại. Chính vì thế mà chúng ta xác định có 4 nghi phạm tiến vào khách sạn. Trừ đặc trưng gương mặt ta thì chúng ta có chiều cao, thể hình, trang phục. Trải qua 1 tháng mô phỏng, chúng tôi đã có hình ảnh phác họa. 4 nghi phạm đã bị bại lộ. Cao lớn, gầy gò, cân đối, trừ khuôn mặt ra thì đã được máy vi tính mô phỏng lại. Triệu Gia Thành lại nói: khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi luôn không hiểu vì sao Đoàn Viên Quốc bị phục kích. Sau căn cứ tin tức của tổ chuyên án phản hồi, bọn họ bị ép ra. Vì thế chúng tôi tìm nguồn gốc khí thể, cuối cùng tìm thấy dưới gầm giường của Đoàn Viên Quốc có một cái lỗ chưa bịt lại. Nếu có người dùng chiêu hiểm này, vậy hắn phải ở khách sạn không chỉ 1-2 ngày. Như thế khó tránh khỏi chạm mặt phục vụ viên. Vì thế nghi phạm đầu tiên đã được chúng tôi phát họa ra. Một trong số mô hình trên máy vi tính dần dần xuất hiện đường nét khuôn mặt là một người râu sồm. Cục trưởng Kê giật mình, thán phục thủ đoạn kỹ thuật hình sự hiện nay. Chỉ cần một sơ hở là các thứ khác sẽ theo đó được giải quyết. Trên chứng minh thư thì người này tên là Điền Quân. Chứng minh thư là thật, nhưng khi chúng tôi tới Thiểm Tây điều tra mới phát hiện người là giả. Hắn vào ở trong khách sạn Đông Minh 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Lần cuối cùng hắn xuất hiện trước đó là khi tổng đội trị an tra xét đóng cửa Duy Đặc. Thân phận hắn là bảo an của Duy Đặc. Điều này được Lý Bằng Vũ đang bị giam xác nhận. Chúng tôi thông qua Lý Bằng Vũ xác định lai lịch những người này. Chính là ở Duy Đặc, bọn chúng không phải tội phạm chuyên nghiệp tới Lộ Châu mà là đây. Mặt của những người còn lại lộ ra, mấy người này từng lọt vào tầm mắt của Đoàn Viêm Quốc. Chưa kèn đồ súng thì 4 người đã xuất hiện: Hàn Kiềm, Dương Hưng Bình, Từ Thiếu Trung, thêm vào Điền Quân. Sau 3 tháng đi sâu điều tra đã khóa mục tiêu. Dù thân phận là giả, nhưng mặt đã lộ ra thì cách ngày bị bắt giữ không còn xa. Vậy vì sao không nhanh chóng bắt giữ? Cục trưởng Kê hỏi. Toàn bộ đã biến mất, thân phận là giả lại còn dùng thời gian rất dài. Chúng tôi đi tra nhân viên cũ của Duy Đặc. Sau khi Duy Đặc đóng cửa thì không thấy nữa. Bây giờ cả Duy Đặc và Di Long Loan đã bán, cả Sai Châm Sơn cũng không rõ tung tích. Triệu Gia Thành trả lời. Mau chóng xác định thân phận, nếu không sẽ không thể phát lệnh truy nã. Mau chóng báo tình huống cho tổ chuyên án. Vật bị mất được tỉnh rất coi trọng. Cục trưởng Kê đa lệnh, khuôn mặt trong bóng tối giấu một nụ cười khó phát giác. Tiếp theo đó thảo luận tới liên quan giữa Sở Trương Sơn và Duy Đặc, một vấn đề mới được đặt lên bàn. Khi đó Sở Trương Sơn còn ở trong trại giam, hắn thao túng Từ Gia hay có người khác làm việc này, chẳng lẽ là vì bắt cóc Đoàn Viêm Quốc để hắn bêu xấu? Về mặt động cơ có vẻ không hợp lý. Triệu Gia Thành nhìn chăm chăm vào ảnh những món đồ bị mất, trọng điểm là ở đó. Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, tìm người còn có hy vọng chứ tìm đồ thì khó lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.